Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1940, chương 1942, ta coi ngươi là đạo lữ. Ngươi lại, An Lâm Mục vô biểu tình, yên lặng giúp Tiểu Tiểu Lan lau mép một cái nước miếng. Hắn không biết Hứa Tiểu Lan tại sao lại biến thành cái bộ dáng này. Cũng không biết nàng sau này có thể hay không biến trở về tới. Hắn có thể làm, chính là vô luận Tiểu Lan biến thành hình dáng gì, cũng phải đi tiếp nhận Tiểu Lan, đi yêu Tiểu Lan. Nghĩ như vậy, An Lâm lại thâm tình nhìn thoáng qua trong ngực bé gái. Ô ô ô a, nữ con mắt của anh đen lúng liếng, hướng về phía An Lâm đưa ra giơ lên hai cánh tay. Kia thân thể nho nhỏ thẳng thắn gặp nhau, hướng về phía An Lâm lộ ra nàng béo trắng thân thể. An Lâm hốc mắt nhất thời ươn ướt, mụ đàn, đây là buộc ta làm biến thái sao? Nhỏ như vậy một cái bé gái, hắn chân ái không nổi a. Mặc dù nàng là Tiểu Lan, nhưng nàng là một tuổi Tiểu Lan a. Đây là buộc ta từ ái tình lột xác thành cha thương sao? An Lâm thật tốt muốn ói huyết, này chứng đau đáng chết vận mệnh, người khác đều là Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh, thế nào đến nơi này Tiểu Lan, Niết Bàn trọng sinh biến thành Niết Bàn thành anh, đây là cái gì quỷ tài thao tác? An Lâm vừa nhìn về phía trước mặt vô số nằm úp sấp nằm trên mặt đất, hô to xưng tụng Chu Tước Nữ Đế Chu Tước Môn, trong lòng càng là có loại ngày cầu cảm giác. Các ngươi thật không để ý Chu Tước Nữ Đế là loài người sao? Hơn nữa, còn là không phải nhân loại bình thường, mà là ngay cả lời đều không nói được đần độn bé gái. Nhưng mà, Chu Tước nhất tộc trung thành so với An Lâm tưởng tượng còn bền hơn định. Một khi là bọn họ nhận định, sẽ cố định địa thông suốt đi xuống. Lớn nhất đại biểu tính chính là kia Chu Tước sáu bình xịt rồi. U La Chi Tước vẫn còn ở hô to. Âu, biết bao mỹ lệ bảo bảo a. Chu Tước Nữ Đế kia thuần khiết không tì vết thân thể, không phải là kia thuần tịnh tâm linh thể hiện sao? Thiên Tấn Chi Tước khoan thai nói. Từ tối u mê trạng thái bắt đầu, không phải có nghĩa là từ hồng mông sinh ra, từ hết thảy nguyên ban đầu làm lại lần nữa. Đây là nhất tôn quý sự lại giống. Nàng chính là chúng ta nhất tôn quý Chu Tước Nữ Đế. Băng Tâm Chi Tước vắng lặng trung lộ ra nóng bỏng, hô to, Chu Tước Nữ Đế, ở ngài sinh ra trước, chúng ta nhất định sẽ thật tốt bảo vệ ngài, không để cho ngài bị mảy may tổn thương. Nam Ly Chi Tước gấp giọng nói, Chu Tước Nữ Đế bây giờ rất suy yếu, không chỉ có muốn một cái trông coi người, còn có một vị người giám hộ, phụ trách Chu Tước Nữ Đế đại nhân lớn lên nhìn đàng trước hộ cùng với đại sứ hình tượng. Ta đề cử An Lâm đại nhân, các ngươi ý như thế nào? Huyễn Kim Chi Tước mặt lộ tán thưởng cùng cuồng nhiệt. An Lâm đại nhân mạnh khỏe a. An Lâm đại nhân cùng Chu Tước Nữ Đế đại nhân quan hệ thân mật, hơn nữa huyết mạch cao quý, thực lực cường hãn cực kỳ, lại thông minh hơn người, bước lui tam đại sáng thế, cứu vãn Chu Tước nhất tộc ở tại Thủy Hòa, như vậy nhân tuyển không thể thích hợp hơn rồi. Ta tán thành. Thái Tinh Chi Tước vung hai cánh, ta cũng tán thành. Khóe miệng của An Lâm không nhịn được co quắp. Huyết mạch cao quý, cứu vãn Chu Tước nhất tộc ở tại Thủy Hòa, các ngươi có phải hay không là quên trước một mực đỗi ta, nói ta huyết mạch bỉ ổi, giảo hoạt gian trá, tội ác tay trời rồi hả? Bây giờ mẹ nó từ trái ngữa học được thật chuồn à? Xương đỏ đại tế ti hét lớn, tuân theo Chu Tước lục tử đề nghị. Phía sau mấy trăm ngàn Chu Tước trăm miệng một lời, vang vọng đất trời. Tuân theo Chu Tước lục tử đề nghị. Tuân theo Chu Tước lục tử đề nghị. Tôn An Lâm đại nhân vì Chu Tước người giám hộ. Cứ như vậy, thân phận của An Lâm thành công tẩy trắng, trở thành Chu Tước Nữ Đế đệ nhất người giám hộ. nắm giữ tương đương với Chu Tước nữ đế một loại quyền lợi. Cái thế giới này tốt ma huyễn a. Đây là giờ phút này An Lâm duy nhất đang suy nghĩ chuyện gì. An Lâm vốn còn muốn giữ vững chính mình với Hứa Tiểu Lan là đạo lữ. Bây giờ được rồi, toàn bộ Chu Tước nhất tộc sinh linh cũng để cho An Lâm làm Tiểu Lan người giám hộ rồi. Hoa hoa ô, một tiếng thanh thúy vui vẻ truyền tới âm thanh. Ngay sau đó, một đôi béo mập tay nhỏ khẽ vuốt ve An Lâm gương mặt. An Lâm nhìn trong ngực tinh xảo đặc sắc tiểu nữ anh. Nhìn kia tinh khiết được giống như thiên sứ nụ cười. Trong lòng nghĩ bậy đột nhiên cũng quăng ra ngoài 9 tầng mây. Thật là đáng yêu, một tuổi Tiểu Lan cũng tốt dễ thương. An Lâm tâm đều hòa tan, cười theo, quản nhiều như vậy làm gì? Sau này thật tốt thương yêu Tiểu Lan, bảo vệ Tiểu Lan chính là. Hai người nụ cười, đều là như vậy ấm áp như vậy, một màn này hình ảnh phảng phất bị định cách. An, An, một tiếng thanh thúy lại mang bập bẹ truyền tới âm thanh. An Lâm đầu tiên là sững sờ. Sau đó rất kích động nhìn trong ngực Tiểu Tiểu Lan. Tiểu Tiểu Lan, ta An Lâm. An Lâm kích động đến khó tự kiềm chế. Hắn biết Tiểu Tiểu Lan đang cố gắng gọi tên hắn. Hứa Tiểu Lan là có trí nhớ, chỉ bất quá bây giờ nàng trạng thái quả thật là tiểu hài tử mà thôi. An, An. Tiểu Tiểu Lan nắm An Lâm cổ áo, còn đang cố gắng vừa nói dụng hết răng cái miệng nhỏ nhắn có chút lọt gió, lộ ra nhõng nhẽo. An Lâm cảm động đến rơi nước mắt, rất có kiên nhẫn dẫn dắt. An, Lâm, An, Tiểu Tiểu Lan hai tròng mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới biện pháp giải quyết, mở ra cái miệng nhỏ nhắn cố gắng nói. An, An, ba ba, An Lâm phảng phất bị một đạo sét đánh lạc, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Tiểu Tiểu Lan cho hắn một phát bạo kích, để cho hắn hoàn toàn hoài nghi nổi lên nhân sinh. Cha thương như núi, An Lâm cảm giác mình bị đại sơn đè, cũng sắp muốn không thở được. Ta coi ngươi là đạo lữ, ngươi lại gọi ta là ba ba. An Lâm bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Tiểu Tiểu Lan nằm ở An Lâm ôm, đầu dán chặt An Lâm lồng ngực, có chút không muốn xa rời địa vuốt ve. An, An, An Lâm trở thành Chu Tước nữ đế đệ nhất người giám hộ tin tức. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Chu Tước nhất tộc, Chu Tước nhất tộc các cường giả rối rít đi Chu Tước đại điện, đối Chu Tước nữ đế đại nhân tiến hành quỳ lạy. Ân, thực ra chính là bái một cái hút sữa cô bé. Đại tế ti xương đỏ là cá tính cảm mẫu Chu Tước. Nàng đối người giám hộ An Lâm mau toại tự tiến, biểu thị cho Tiểu Tiểu Lan bú sữa. Làm Hứa Tiểu Lan thấy trình lên sữa, cũng oa oa kêu to, sáng ngời con ngươi biểu đạt thật sự muốn uống, dục vọng. An Lâm không giải thích được làm vú em, nhưng là không có sữa uy Tiểu Lan, này có thể làm sao? Không thể làm gì khác hơn là cầm xương đỏ đại tế ti sữa cho ăn chứ. Hắn dùng thần giám thuật giám định quá sữa rồi, rất an toàn, rất khỏe mạnh. Không có ngoài da có hại vật chất, chính là rất thuần khiết túy Chu Tước lực lượng, có trợ giúp Tiểu Hoa Hoa trổ mã. An Lâm nắm bình sữa, ôm Tiểu Tiểu Lan, vừa đi động, vừa đem bình sữa nhét vào Tiểu Tiểu Lan trong miệng, cũng không biết nên làm những gì. Còn không có cưới Tiểu Lan, coi như vú em rồi, này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Bất quá này Chu Tước đại điện thật là lớn a. Chu vi hơn 10 dặm đều là đại điện phạm vi, sàn nhà là xích kim vẻ, có đủ loại hình thái khác nhau pho tượng lộn xộn trong lúc, thả ra cực kỳ thuần túy viêm lực, trên vách tường có vô số thần bí huyền diệu đồ đằng. Từng cái quấn vòng quanh đủ loại thần hỏa cây cột chống đỡ tựa như bầu trời một loại khung đính. Một lúc lâu sau, Chu Tước đại điện. An Lâm ôm mút vào núm vú cao su Hứa Tiểu Lan. Ngồi ở thật cao đế tọa bên trên. Trước mặt hắn, mấy chục hợp đạo chu tước, hơn ngàn con phản hư chu tước, đồng thời nằm úp sấp nằm dưới đất. An Lâm Mục vô biểu tình, cất cao giọng nói, ta tuyên bố, Tân Chu Tước Đế Quốc, thành lập, Chu Tước Nữ Đế Thánh Huy Vĩnh Tồn, Chu Tước Nhất Tộc, Hưng Thịnh Vĩnh Hằng, Chu Tước Các Cường Giả, trăm miệng một lời nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,